Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Lan AGC có tựa đề là Hồn Ma Nhà Ông Tám. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở trong một cái góc nhỏ của khu ký ốt bán hàng trong chợ, có một bóng người nhỏ thó ngồi co ro ở đó. Dưới cái màn mưa phùn lất phất, cộng thêm mấy cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, làm cho không mấy ai muốn ra đường vào giờ này. Đã vậy, trang phục mà người đó mặc lại có phần quá mỏng manh. Đó chỉ là một bộ đồ khá ngắn. Có vài người hiếu kỳ tiến lại gần thì nhận ra đó là một cô gái trẻ, chắc chỉ chừng 17-18 tuổi mà thôi. Cô gái đó tên là Linh, nhà ở cách vùng quê này tới hơn 3 ngày đi đường. Ngồi dưới cái bầu không khí lạnh lẽo này, Linh bồi hồi nhớ lại lý do khiến cho cô xuất hiện một cách khổ sở ở nơi đây. Linh xuất thân trong một gia đình cũng khá giả, nhưng thân phận con riêng của cô thì không được thừa hưởng những phần của cải ấy. Mẹ của Linh mất sớm, bố đi bước nữa, người dì ghẻ mới về hoành hoẹ chèn ép cô đủ thứ. Đến khi bà ta có con thì lại càng trở nên quá quắt hơn. Thậm chí chuyện Linh ăn đòn, nghe những lời mắng trời thậm tệ xảy ra như cơm bữa. Vài tháng trước, Linh nhận được hung tin bố của cô thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Điều này giống như cánh cửa tương lai của Linh đóng lại vậy. Bao nhiêu của cải trong gia đình đều bị dì ghẻ chiếm lấy. Bà ta chẳng còn màng đến số tiền học phí của Linh. Năm nay nếu có được một gia đình bình thường thì Linh đáng lẽ là đang chuẩn bị kỳ thi đại học. Có phần bất mãn cộng với cảm thấy mình không có tương lai nếu cứ ở lại nhà dì ghẻ, cho nên cũng vào một buổi sáng, Linh quyết định bỏ nhà ra đi. Cô đem theo quần áo, một ít tiền dành dụm được. Điểm đến Linh chọn là thủ đô Hà Nội sầm uất, đầy cơ hội tìm việc. Nhưng sự đen đủi vẫn chưa buông tha cho cô gái trẻ. Trên chuyến xe khách, Linh bị kẻ gian lừa đánh thuốc mê lấy cái túi xách của cô. Bên trong có tất cả đồ đạc và tiền. Trắng tay, Linh bị tài xế nghi ngờ giàn cảnh cho nên đuổi xuống. Từ bến cô lang thang tới vùng này thì trời đã gần nửa đêm. Linh ngồi trú tạm dưới mái hiên của ki ốt. 6 giờ sáng, khu chợ nhỏ bắt đầu khá đông người xuất hiện và tất nhiên họ đều chú ý đến Linh. Nhưng mà điều kiện cuộc sống của người dân ở đây không quá dư giả, cho nên họ chẳng giúp được gì cho cô. Chủ yếu chỉ hỏi cho thỏa lòng tò mò mà thôi. Linh cũng không muốn nán lại đây quá lâu, bởi không muốn mình trở thành nạn nhân của một kẻ xấu xa nào nữa. Từ nãy đến giờ, ngoài những người hiếu kỳ xa, thì có vài người đàn ông cứ nhìn cô chằm chằm, rì rầm bàn tán gì đó. Nghĩ vậy cho nên Linh nhanh chóng hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần đứng dậy bước đi sâu vào trong chợ. Đi tới hàng nào cô cũng hỏi thử xem có ai có việc làm gì không. Hỏi từ sáng đến tận trưa nhưng mà Linh nhận được chỉ toàn là cái lắc đầu. Bụng đói, chân tay mỏi nhừ, cô gần như muốn ngã quỵ xuống đất. Và rồi trong giây phút tuyệt vọng bao trùm ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Này cháu, cháu có thể xách giùm ta cái này ra ngoài được không? Nặng quá ta không có mang đi được. Linh ngước mặt lên nhận ra trước mặt cô lúc này là một ông lão. Trông ông có vẻ lớn tuổi lắm, chắc cũng phải ngoài 70. Da rẻ nhăn nhao, người thì gầy ốm. Ông đang cố sức khuân một cái giỏ xách to tướng. Linh tuy không có nhiều sức lắm, nhưng mà xem ra vẫn còn khỏe hơn ông lão này. Thế là không chút chần chừ, cô nhanh chóng đứng dậy đưa tay xách cái túi lên rồi hỏi. Thưa ông là đi đâu bây giờ ạ? Ra đây, ra đây. May quá có cháu, cảm ơn cháu. Linh theo chân của ông lão ra ngoài chợ. Trong lúc đợi ông bắt xe thồ để trở về nhà, ông liền thuận miệng quay sang hỏi. Thế cháu là người ở đâu? Cháu không giống người vùng này lắm. Dạ, cháu ở xa tới à? Nói đến đây tự dưng khoang bụng của Linh vang lên những tiếng ột ột. Nó làm cho cô ngượng đỏ cả mặt. Không những vậy, có vẻ như ông lão kia cũng nghe thấy những âm thanh ấy. Ông đưa mắt nhìn Linh rồi hỏi. Cháu chưa ăn gì sao? Cháu... Sao? Không có tiền hả? Cháu có chuyện gì sao? Kể cho ta nghe thử xem. Linh chần chừ thêm một lúc thì cũng thành thật kể lại hoàn cảnh. Nghe xong ông lão liền thốt lên. Trời đất, sao lại có người khổ như vậy? Thôi vào đây, ông mua cho cái gì đó mà ăn. Nói xong ông lão bước thẳng vào trong một hàng bán cơm gần đó. Linh tuy ngại nhưng cơn đói trong người lúc này không cho phép cô từ chối. Thế là chỉ trong một nhoáng Linh đã chén hết hai đĩa cơm thịt quay để nhóc. Ông lão nhìn cô ăn cười nheo cả mắt, chốc chốc lại dặn ăn chậm không lại nghẹn. Ăn xong Linh vòng tay lại một cách lễ phép. Thưa ông là con cảm ơn ông nhiều lắm. Không sao, nhìn con ta nhớ đứa cháu gái của mình. À bây giờ con định đi đâu làm gì? Con cũng không biết nữa à? Ánh mắt của ông lão có vẻ đăm chiêu, gần 5 phút sau thì ông mới quay sang nói. Này, nếu mà con không ngại thì trong thời gian này cứ qua nhà ta mà ở. Ấy chết ạ, con không dám đâu ông ơi. Con chỉ là người dưng nước lã chứ có phải con cháu trong nhà ông đâu mà vì ở. Hơn nữa còn gia đình con cái của ông nữa, sao con có thể chứ ạ? Ông lão phì cười đưa tay lên xua. Cái này thì con yên tâm, ta sống một mình đã 3-4 năm rồi. Họ hàng cũng chẳng có ai. Con thật thà tốt bụng lại có vẻ siêng năng cho nên ta mới bảo vì ở. Trước là có nơi tá túc, sau thì ổn định lại được tinh thần. Chứ con gái con đứa lại trẻ trung thế này mà lang thang ngoài đầu đường xó chợ thì không tốt chút nào đâu con. Linh ấp úng cô muốn từ chối ý tốt này của ông lão, nhưng mà nghĩ thì thực sự Linh đang ở trong tình cảnh tồi tệ. Nguyên cả buổi sáng hôm nay nếu như không có ông thì cô cũng chỉ có nước ôm bụng đói mà thôi. Linh lại đưa mắt nhìn ông lão một lần nữa, cả ngoại hình và phong thái của ông toát ra qua lời nói, nét mặt đều ở mức hiền từ lịch sự. Xem ra thì ông không giống người xấu cho lắm. Thấy được sự chần chừ của cô gái trẻ, ông lão liền nói thêm. Linh, cháu đừng suy nghĩ nữa, cứ về nhà ông ở tạm đi. Nếu không thích thì có thể đi cũng được. Nhưng mà trên cương vị người đã có cháu gái như ta, thì ta đâu có muốn chỗ ở ngoài đường ngoài xá thế này. Ông lão tiếp tục thuyết phục được thêm một lúc thì Linh cũng gật đầu đồng ý. Thế là ăn xong, Linh theo chân của ông lão ra ngoài, bắt xe về nhà của ông. Chiếc xe thồ nhỏ bé chở hai người và thêm một cái giỏ sách đầy ắp đồ đạc. Cho nên trên đường đi Linh chỉ có thể ngồi giữ cho mình khỏi ngã mà thôi, chứ không hỏi thêm được gì. Xe đi chừng nửa giờ đồng hồ thì ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Linh bước xuống, trong thời gian chờ ông lão trả tiền xe, cô đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Căn nhà này khác với khu dân cư trên đường đến đây, bởi nó gần như nằm biệt lập, bao bọc xung quanh là mấy đồng lúa và một vườn chuối rộng lớn. Linh thầm nghĩ, ông lão ở nơi hoang vu này đúng là không cô đơn cũng lạ. Trả tiền xong, ông lão bước tới tra ổ khóa và cánh cầm, gọi là mở khóa vậy thôi, chứ nếu một người thanh niên bình thường có thể nhúng người nhảy qua nó một cách dễ dàng. Ông chỉ tay vào trong bậc thềm nhà ôn tồn nói, Linh, con để tạm đồ ở đây nghỉ ngơi đi, để ta vào bên trong dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh rồi vào nhé. Dạ vâng ạ. Linh gật đầu, còn ông lão nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong. Ngồi bên ngoài, Linh lại có dịp quan sát cái khoảng sân ở trước mặt thêm một chút. Nó khá rộng và đặc biệt, có nguyên một vườn rau xanh tươi và cái chuồng gà để nhóc gần 20 con. Trong cái cảnh này càng làm cho Linh nhớ quê nhà của mình. Ngày bố cô còn sống, hai người cũng nuôi chồng như vậy. Nghĩ tới đây, hai mắt của Linh đỏ hoe, nước mắt hai bên khóe trực trào ra ngoài. Cháu sao vậy, nhớ nhà hả? Giọng nói của ông lão vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng hồi ức của Linh, và câu hỏi có phần đúng với tâm trạng, làm cho cô òa lên khóc nức nở. Linh khóc to lắm, ông lão cũng không muốn can thiệp vào cảm xúc của Linh, cho nên ông cứ để cho cô khóc. Một lát sau, Linh nín, cô đưa tay lên chùi cái gương mặt đầy nước mắt nước mũi của mình rồi nói, cháu xin lỗi ông, cháu nhớ bố cháu quá. Không sao, thôi ta dọn phòng xong rồi đó, cháu vào đi. Vâng ạ. Linh gật đầu đứng lên bước vào trong nhà. Vào đến nơi, cô cũng thừa dịp mà quan sát căn nhà của ông lão. Nó là một căn nhà cấp 4 khá nhỏ, chắc chỉ chừng 30 mét vuông mà thôi. Không có quá nhiều phòng, chỉ vòn vẹn gian phòng khách, tủ thờ và hai căn phòng ngủ. Ông lão đưa tay chỉ về căn phòng trong góc rồi nói, đây, phòng của con đây, cứ tự nhiên. Ta ở lại căn phòng còn lại, có gì cần thì cứ gọi. Vâng ạ, con cảm ơn ông. À ông ơi, con cũng chưa biết gọi ông thế nào. Cứ gọi ta là ông Tám. Vâng ạ, cháu biết rồi. Linh đưa chân bước vào trong căn phòng được chỉ định. Cánh cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy bên trong chỉ vòn vẹn có một chiếc giường nhỏ, cũ kỹ và một cái tủ gỗ cũng cũ kỹ không kém. Nhưng mà bấy nhiêu đây là đã quá tốt đối với cô. Chưa hết, ông lão bước tới mở cửa tủ. Linh giật mình bởi có quá nhiều quần áo phụ nữ bên trong. Cái này là... Đây là quần áo của cháu gái ta. Trông dáng người của hai đứa chắc là mặc vừa đấy. Cháu cứ lấy mà dùng. Ấy chết, sao được ạ? Này là quần áo của cháu ông mà. Nhớ chị ấy thì... Nó không thấy được đâu. Nó mất rồi. Ông Tám vừa dứt lời thì Linh khựng lại, cô ấp úng. Cái gì ạ? Mất rồi ạ? Ờ, nó mất rồi cháu. Ông Tám thở dài, đến lượt ông hồi tưởng lại chuyện xưa. Nhưng cũng nhất nhanh chóng nét mặt của ông hiền từ trở lại. Thôi, chuyện qua rồi, không nhắc lại làm gì. Cháu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài cho mấy luống rau, cần gì thì cứ gọi. Nói xong, ông Tám quay lưng đi thẳng ra ngoài. Đợi cho ông đi khỏi, Linh nằm vật ra giường. Cái tấm đệm khá mỏng ấy, tuy nhiên nó chẳng khác gì thiên đường với cô trong hoàn cảnh này. Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng sự êm ái. Và rồi chắc do mệt quá cho nên Linh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của Linh kéo dài một mạch cho đến tận khi trời nhá nhem tối. Hôm nay không biết có phải có bão hay áp thấp nhiệt đới gì không, mà bầu trời cứ xám xịt đầy mây đen, chốc chốc còn có cả những tiếng sấm chớp ầm ầm nữa. Linh bật ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh trong căn nhà của ông Tám khá lạ lẫm, cho nên cô cứ nghệt mặt ra. Phải mất một lúc sau Linh mới nhớ đến những chuyện lúc sáng. Thế là Linh liền đứng dậy, bước xuống giường với hy vọng là ông Tám chưa nấu cơm và cô sẽ là người phụ giúp phần ấy. Vừa đưa tay mở cánh cửa phòng thì hy vọng của Linh bị dập tắt bởi ông Tám đang ngồi trong chiếc bàn ở phòng khách. Bên trên là một mâm cơm được nấu xong từ lâu. Trông thấy cô, ông liền tươi cười mà hỏi. Dậy rồi cháu, tranh thủ ra ăn cơm đi. Cũng may là còn nóng, chứ không thì lại mắc công hâm lại. Sao ông không gọi cháu dậy cháu nấu? Ôi dào ôi, có cái gì đâu. Bình thường ta cũng là người nấu cơ mà. Không ạ, trong thời gian ở đây cháu không muốn ngồi yên một chỗ. Ông phải cho cháu phụ, chứ nếu ông như vậy cháu không dám ở nữa đâu. Ông Tám cười một cái khổ sở rồi nói. Đúng là, thôi được rồi. Lần sau cháu cứ nấu đi vậy. Ông không tự làm nữa. Còn bây giờ thì ngồi xuống ăn đi cho nóng. Tối nay ta còn đi soi ếch, trời sắp mưa thế này thì ếch nhiều lắm. Cháu chịu khó trông nhà nhé. Vâng ạ, cháu biết rồi. Linh ngồi xuống đối diện ông Tám, cô cẩn thận xới cơm ra bát cho ông. Thế nhưng bát cơm ấy được ông đem bỏ lên cái bàn thờ gần đó, thắp một nén hương rồi rì rầm khấn vái. Trước hành động của ông, Linh cũng chú ý ngay. Đợi cho ông Tám khấn xong ngồi xuống, Linh mới tò mò hỏi. Ông à, ông vừa cúng cơm cho ai thế? À, không có gì đâu. Ta cúng cho con Trúc ấy mà. Nó mất hơn 3 năm, nhưng mà cái này là thói quen. Ta cứ làm thế thành ra là quen miệng, không có bỏ được. Linh gật gù, đồng thời đoán được người tên Trúc vừa được ông Tám nhắc đến là đứa cháu gái của ông. Nhưng mà Linh cũng nhớ đến việc từ hồi còn ở quê, cô có nghe bố mình nói, người mất nếu như sau khi mãn hạn tang thì không được cúng cơm, không được gọi tên về ăn cơm nữa. Nếu không thì họ khó lòng mà siêu thoát. Nhưng rồi nghĩ gì thì nghĩ, Linh cũng đâu có muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của ông Tám. Ông hiện giờ đã quá tốt với cô. Quay trở lại với bữa cơm, nó khá là đơn giản. Khi chỉ vọn vẹn có một bát canh rau muống, một đĩa trứng chiên kèm với một ít cả muối chua. Nhưng chỉ cần có như vậy, Linh ăn tận tới 3 bát cơm đầy. Rõ ràng không những đói mà rất lâu rồi, cô chưa ăn được một bữa nào bình yên như vậy. Chứ nếu bây giờ còn ở nhà với dì ghẻ thì Linh sẽ vừa ăn cơm, vừa nghe những lời mắng nhức đến thậm tệ. Cách giải quyết của cô những lúc ấy chỉ có duy nhất là đứng lên không ăn nữa. Ăn cơm xong, Linh tranh ngay phần rửa chén, và tất nhiên là ông Tám không ngăn cản gì. Tiếp đến cô đi tắm thay một bộ quần áo thun màu hồng, còn khá mới mà cháu gái của ông Tám để lại. Đúng như lời của ông nói, Linh mặc nó vào thì vừa như in. Chưa hết, cô còn để ý thấy tuy ở vùng quê, nhưng những thứ đồ này đều trông khá hợp thời trang. Chắc cháu gái của ông Tám là một cô gái hết sức sành điệu. Mọi thứ diễn ra hết sức êm đềm và thoải mái. Linh tưởng tượng như đây mới chính là gia đình của mình, chứ không phải là cái địa ngục trần gian. Tuy nhiên, có thoải mái đến đâu, thì cô cũng tự nhủ với chính mình rằng cô chỉ ở tạm đi ít ngày trước khi tìm được công việc. Sau đó dành dụm tiền tiếp tục giấc mơ lên Hà Nội của mình. Gần 9 giờ đêm thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn đến nỗi át hết cả những âm thanh còn lại. Thậm chí nếu người ta còn cách nhau quá chục bước chân, có hét lên thì người kia cũng không nghe thấy. Ấy vậy mà ông Tám vẫn quyết định đi bắt ếch như dự kiến. Ông mặc trên người bộ quần áo mưa trùm kín tay chân. Trên tay là chiếc đèn pin nho nhỏ và một chiếc xô. Linh thấy như vậy thì ngăn cản ngay. Ông ơi, trời đang mưa to, ông ra ngoài nguy hiểm lắm. Thế nhưng mà ông Tám chỉ phì cười trước sự lo lắng của cô gái trẻ. Trời đất ơi, biết bao nhiêu năm nay ta cứ đi thế này, không có việc gì đâu. Trời thế này mới có nhiều ếch nhiều cua, mai ta lại đem chúng ra chợ bán được khối tiền đấy. Nhưng mà không có sao đâu, cháu ở nhà chung nhà đi, ta đi một lát rồi về. Mà có buồn ngủ thì cứ vào trong phòng khóa cửa lại mà ngủ, nhà chẳng có gì giá trị nên không có sợ trộm cắp gì đâu. Nói dứt câu, mặc cho Linh lo lắng ra mặt, nhưng ông Tám vẫn kéo lại cái mũ áo mưa trùm lên đầu. Bóng của ông cứ như vậy khuất sau màn mưa mù mịt. Linh thở dài, đúng là người già, chẳng chịu nghỉ ngơi chân tay gì cả. Cô cũng nhanh chóng khép cánh cửa nhà lại rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách để chờ đợi. Giấc ngủ cả ngày nay khiến cho Linh tỉnh như sáo. Hai mắt mở lớn nhìn mấy con thạch sùng trên vách tường như một cách giết thời gian. Linh tự buồn cho cuộc đời của mình. Trong khi thời buổi này người ta đi lên tận sao hỏa rồi, cô còn thậm chí rằng chẳng biết điện thoại là gì. Mà nói một cách chính xác hơn thì là cô không được phép động vào thứ đồ công nghệ xa xỉ đắt tiền ấy. Nghĩ tới đây Linh lại bắt đầu tò mò, không biết bây giờ ở nhà hai mẹ con người dì ghẻ đang như thế nào. Họ có giáo giác lo đi tìm cô về không? Hay chỉ đơn giản là vui mừng vì tống khứ được cái gai trong mắt? Linh cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung như vậy mà thời gian trôi qua lúc nào cô không hề hay. Lúc ngưng khỏi luồng suy nghĩ thì cái đồng hồ cũ treo trên tường chạy sang gần 12 giờ. Linh đứng dậy lắc lắc đầu như để xua đi cái thứ tiêu cực trong đầu. Và rồi ánh mắt của Linh bất giác lia tới bàn thờ trong góc nhà. Đây là bàn thờ tổ tiên, cũng như đứa cháu gái của ông Tám. Tất cả những tấm di ảnh đều được phủ vải xô đỏ cả. Cũng đúng thôi, nếu không dịp cúng dỗ hay là ngày lễ Tết, thì việc phủ khăn lên di ảnh của người mất như một phong tục, một quan niệm lâu đời vậy. Linh cũng không chú ý nhiều đến bức di ảnh ấy lắm. Thứ mà cô quan tâm chính là bát cơm trắng mà lúc nãy trong bữa ăn được ông Tám bỏ lên trên. Cô liền thầm nhủ, chắc cái này ông quên bỏ xuống đây. Nghĩ như vậy cho nên Linh nhanh chóng bước tới với tay lấy bát cơm rồi đem xuống bếp. Thế nhưng mà vừa trông thấy nó thì cô đã khựng lại, bởi vì bát cơm bây giờ đã ôi thiêu, tình trạng của nó nặng đến mức Linh thậm chí còn ngửi được cái mùi chua chua hôi hôi sộc vào mũi. Cô liền nhăn mặt thốt lên, trời đất ơi, sao lại nhanh hỏng thế này. Và rồi Linh đem bát cơm đó xuống thùng rác để đổ. Cô nghĩ chắc là do ông Tám vo gạo không kỹ cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy, mà gạo vo thế này cũng dễ bị đau bụng. Thôi thì lần sau mình nấu sẽ cố gắng làm kỹ hơn mới được. Vừa từ dưới bếp quay trở lên, ông Tám cũng vừa về tới. Ông gõ cửa rồi gọi vọng vào, Linh ơi, cháu ngủ chưa? Nghe tiếng gọi, Linh nhanh chóng mở cửa, là ông Tám đứng ở trước mặt. Và tất nhiên với cái giọng hồ hởi này thì cái xô trên tay của ông được lấp đầy hơn phân nửa là ếch nhái và cua đầm. Ông cười tươi rói giơ chiến lợi phẩm lên mà khoe, đây này cháu xem đi, có đúng như lời ông nói không hả? Trời mưa như thế này chúng nó kéo đông như là kiến cỏ đấy. Ông thường muốn bắt thêm mấy chục con nữa nhưng mà nghĩ lại cũng muộn, lại sợ cháu chờ khuya cho nên là ông về. Linh thấy ông Tám vui như vậy thì cười theo cô gật gù. Ờ đúng là nhiều thật đấy ạ. Số này đem bán chắc được kha khá ông nhỉ? Ờ đổ cho hai ông cháu ta ăn cả tuần đấy. Nhưng mà chỉ bán ếch thôi, số cua này ta giữ lại mà ăn. Dại gì đem bán đồ ngon như thế chứ hả? Dứt câu thì ông Tám cười lớn. Linh sau đó nhanh chóng thúc giục ông vào trong nhà, lau người thay quần áo cho khỏi cảm lạnh. Trong lúc ấy cô đem cái xô của ông xuống bếp, phân chia từng loại rồi bỏ vào trong chum riêng để sáng mai bán đi cho tiện. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã là hơn 1 giờ sáng, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo tới. Và lần này Linh cũng không mất quá nhiều thời gian để chìm vào nó. Khi giấc ngủ trôi qua được hơn 1 giờ đồng hồ, Linh không hiểu sao Trong vô thức lại cảm giác như bị một người nào đó nắm chân kéo đi. Cô cũng muốn mở mắt ra để nhìn xem đó là ai, nhưng không được. Linh cứ mê man cho đến sáng ngày hôm sau. Hơn 8 giờ, dư âm của cơn mưa lớn đêm qua đã không còn. Đống mây đen trên bầu trời đã nhanh chóng nhường lại cho ánh mặt trời chiếu rọi. Thứ ánh sáng ấy xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong mặt, làm cho Linh tỉnh giấc. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng kỳ lạ thay, cả người của Linh ê ẩm, thậm chí còn có cảm giác như dã rời ra vậy. Chưa hết, mỗi lần cô hít sâu vào một chút thì lại thấy sống lưng của mình như có ai đó dùng tay ấn mạnh vào. Nó đau nhức thốn thốn rất khó chịu. Tình trạng này diễn ra đến tận 9 giờ đúng, Linh mới có thể ngồi dậy được. Cô thở từng hơi nặng nhọc rồi đưa tay lên trán mình để kiểm tra. Quái lạ, mình đâu có nóng hay sốt gì đâu, sao lại mệt như vậy? Nhận ra không còn sớm nữa, cho nên dù đang mệt trong người, Linh vẫn cố gắng xuống giường để phụ giúp việc nhà của ông Tám. Ra đến ngoài cửa, nhà đã đóng kín, khóa trái ở bên ngoài bằng một cái ổ khóa to tướng. Chắc là ông Tám đi chợ. Nhủ trong lòng như vậy, cho nên Linh quay xuống nhà dưới để vệ sinh lo chuyện cơm nước. Nấu cơm xong cũng vừa lúc ông Tám trở về, chưa kịp hỏi gì ông đã tươi cười mà khoe. Bán được hơn 200 ngàn. Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ vào cái túi áo của mình với một ánh mắt đầy phấn khích. Linh cũng vui lây với ông. Cô sực nhớ tới dự định của mình mà từ tốn nói. Ông Tám ơi, ông có biết ở đây có người nào thuê mướn công việc gì không? Cháu có thể phụ bán hàng quán, lau dọn nhà cửa, hay là thậm chí làm đồng cũng được ạ? Nghe xong câu hỏi của Linh, cặp mắt của ông Tám nhíu lại, nụ cười trên môi cũng thắt đi. Ông hỏi, cháu định làm gì à? Dạ vâng ạ, cháu muốn tìm một việc gì đó rồi kiếm tiền để ra Hà Nội sống, chứ bây giờ trong tay chẳng có gì, không đi đâu được ạ. Cái này chắc không có đâu cháu ạ. Dân ở đây người ta cực khổ lam lũ, quanh năm suốt tháng thân mình lo còn chưa có xong, thì lấy tiền đâu mà thuê mướn người chứ. Mà nếu cháu muốn kiếm tiền cũng được thôi, cứ chăm hộ ông cái đàn gà ở ngoài vườn kia kìa. Khi nào bán xong thì ông cho phân nửa tiền làm lộ phí mà đi đường. Trời đất ơi, không được đâu ạ. Cháu đã ở nhờ rồi làm sao mà dám lấy tiền của ông. Hơn nữa ông cũng đâu có khá giả gì chứ. Linh tròn mắt lên lắc đầu xua tay nguẩy nguẩy. Ông Tám cười lớn đưa tay vỗ vào vai của Linh. Con bé này, cháu nhìn xem. Ta từng này tuổi rồi đâu còn sống được bao nhiêu. Số cả này cũng là do người ta cho giống cả thôi. Cháu có công chăm thì ta trả tiền cho cháu, chứ có phải là cháu lấy không đâu mà lo. Cái này thì cháu... Thôi không nói chuyện nữa, cứ như vậy đi. Thôi mình vào ăn cơm đi, chiều nay ta còn phải ra ngoài có chút việc. Thì không muốn một chút nào, nhưng mà Linh vẫn nghe theo lời của ông Tám, vì đơn giản đây là thứ tốt nhất cô có thể có được trong hoàn cảnh này. Linh cũng thầm nghĩ, người tốt như ông Tám lại sống một mình, đúng thật là tội nghiệp. Chiều hôm nay bầu trời bắt đầu xám xịt trở lại. Linh đoán cơn mưa sớm muộn gì cũng đến, cho nên cô tranh thủ chạy ra khoảng sân trước nhà, cuốc thêm mấy cái rãnh trồng đám rau, cho khi mưa xuống thì nước dễ dàng thoát hơn. Cái chuồng gà cũng được Linh che chắn cẩn thận. Đang loay hoay thì Linh giật mình bởi có tiếng gọi ở ngoài cổng. Chú Tám ơi! Linh ngước ra hướng ánh mắt của mình về người vừa cất tiếng gọi, là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Trông anh ta không giống một người nông dân cho lắm, bởi trên người là một bộ quần áo tây sơ mi, tuy có chút sờn cũ nhưng sạch sẽ và thẳng thóm. Linh đứng lên từ từ bước tới. Chào anh ạ, ông Tám có việc ra ngoài rồi. Người đàn ông đưa mắt nhìn Linh vẻ ngạc nhiên, anh ta hỏi, cô là ai? Lúc này Linh mới thực sự bối rối bởi không biết trả lời thế nào, bởi cô chỉ là một người xa lạ được ông Tám cưu mang. Nhưng rồi Linh chưa vội trả lời mà hỏi, anh là ai ạ? À, tôi là bí thư xã này, có chút việc qua hỏi chú Tám. Còn cô vẫn chưa nói mình là ai. Lúc này thì sự bối rối trong Linh lại được đẩy lên cao. Người đàn ông này làm trong xã, nếu để anh ta biết được cô là một người từ vùng khác đến đây, lại không có giấy tờ tùy thân, có khi nào sẽ tra hỏi liên tục với gia đình của người dì ghẻ ở quê. Trời đất, nếu như vậy thì Linh thả chết còn sướng hơn. Đang trong lúc không biết phải nói gì thì bất ngờ ông Tám về đến. Ông tươi cười nhìn người đàn ông kia rồi thì thầm. Cậu Đức, cậu tới chơi đó hả? Ông ơi, Linh khẽ cất tiếng gọi, nhưng chưa kịp nói gì, ông Tám đã nháy mắt ra hiệu cho cô giữ im lặng. Người đàn ông tên Đức kia tỏ một thái độ hết sức ôn hòa với ông, anh ta chìa tay ra bắt. Cháu chào chú ạ, chả là sắp tới ở trên xã có chương trình phát gạo từ thiện, cho nên là cháu xuống nhắc bác ngày giờ để lên trên ấy nhận đấy mà. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, hôm đó tôi sẽ đến. Vâng ạ, còn đây là ai thế ông? Đức vẫn chưa quên hỏi về Linh. Ông Tám nghe anh ta hỏi thì có chút giật mình, nhưng ông nhẹ nhàng rồi bảo. Con bé Linh, nó là cháu họ của tôi. Hôm nay về đây chơi mấy ngày mà, cậu có việc gì với nó hả? Ra vậy ạ, cháu thấy lạ, lần đầu tiên gặp cho nên hỏi thôi chứ có gì đâu. Mà nếu cô ấy ở lại đây lâu thì chỉ cần lên xã làm giấy tờ tạm trú được rồi. Còn nếu chỉ chơi vài hôm thì chắc không cần đâu ạ. Nói đến đây thì Đức ra về để đi sang nhà khác thông báo. Đợi cho anh ta đi khỏi, Linh thở phào một hơi để nhẹ nhõm. Cũng may có ông Tám xuất hiện, chứ nếu không chỉ ở một mình như vừa rồi thì sự bối rối của Linh sẽ làm cho Đức nghi ngờ ngay. Nhưng mà mọi thứ chưa dừng lại ở đó, ông Tám liền bước vào trong, kéo Linh lại gần rồi nói. Linh này, từ giờ cháu thấy cái thằng này ở đâu ấy thì cháu phải né nó ra ngay chưa? Né càng xa càng tốt, nó là người xấu đấy. Sao ông nói sao, người xấu à? Nó là người xấu đấy. Trong cái xã này ai cũng ớn nó cả. Ta nói cho cháu biết ấy, nó dùng tiền của chạy vào cái chức bí thư này. Chứ cái đời tư của nó ghê lắm. Nó trải qua ba đời vợ rồi, lại còn dính vào mấy cái vụ hiếp dâm với quấy rối đàn bà con gái. Trời đất ơi! Linh nghe đến đây thì bất ngờ lắm, bởi cái ngoại hình hết sức tri thức của Đức làm cho cô không thể nào tin đó là sự thật. Mà ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng, bởi thường những kẻ biến thái chúng đều ngụy trang cho mình một cái mác hết sức hoàn hảo và đứng đắn. Linh càng nghĩ càng thấy may mắn, bởi vừa rồi nếu không có ông Tám thì ai biết tên Đức kia có giở trò gì biến thái với cô hay không. Vào trong nhà, ông Tám tiếp tục kể thêm mấy câu chuyện động trời mà Đức từng làm. Nghe tới đâu thì Linh cảm thấy nổi da gà đến đó. Cô thầm cầu mong cho cái loại người vô đạo đức này sẽ bị vạch trần ra trước pháp luật và chịu hình thức xử phạt thích đáng. Trời tối, cơn mưa lại bắt đầu đổ xuống ào ào. Thời tiết cứ sáng nắng chiều mưa thế này thật làm cho người ta khó chịu. Nhưng chắc sự khó chịu này đã loại trừ ông Tám, bởi ông lại tiếp tục mặc áo mưa, xách đèn xách giỏ để đi soi ếch bắt cua. Linh cũng như ngày hôm qua, cô rửa chén lau dọn nhà cửa rồi để ông Tám trở về. Rút kinh nghiệm lần trước, ra đây Linh với tay lấy cái bát cơm trên bàn thờ, đem đi rửa luôn một lần cho tiện. Thế nhưng vừa mới cầm nó lên, Linh lại giật mình, bởi cơm bên trong bát lại bị thiêu. Thậm chí tình trạng hiện tại của nó còn tệ hơn hôm qua nữa. Quái lạ, làm sao thế này? Tính ra mới chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cơm không thể bị thiêu như vậy. Hơn nữa mình đã vo gạo kỹ. Chuyện này... Vừa đổ đống cơm ấy đi, Linh vừa nghĩ ngợi, tự tìm cho mình một cái khả năng nào đó cho nó hợp lý. Nhưng không thể. Bởi từ trước đến giờ Linh chưa từng bất cứ một trường hợp nào như vậy. Một lát sau rửa chén xong thì Linh quay trở lại trong phòng của mình để lấy quần áo đi tắm. Vừa mở cửa phòng bước ra, chưa kịp bật đèn lên thì cô giật bắn người. Bởi ngay phía trước giường của mình, Linh thấy hình như có một cái bóng người đang nằm ở trên ấy. Linh vừa biết trong nhà hiện giờ chỉ có một mình cô mà thôi, còn ông Tám thì chưa về tới. Và rồi quán tính làm cho Linh đưa tay lên mở ngọn đèn ở trong phòng. Ánh sáng từ cái bóng đèn trắng nhỏ nhắt hắt ra, lan tỏa khắp căn phòng. Và Linh thở phào một cái, bởi cô nhận ra được cái bóng người mà mắt mình vừa nhìn đấy thôi, chỉ là một chiếc chăn bông lớn tạo thành. Linh cũng tự cười cho cái sự nhút nhát của bản thân mình. Linh bước tới chiếc tủ đựng quần áo, đưa tay mở nó ra. Giờ vẫn còn khá sớm cho nên Linh có thể nhìn hết tất cả chúng. Càng nhìn cô lại càng há mồm, bởi không thiếu một loại trang phục nào, từ váy, quần jean, quần tây. Linh chọn cho mình một bộ đồ ngủ màu hồng, có hình ảnh một chú gấu dễ thương. Vừa đưa nó ra khỏi tủ quần áo thì đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt. Linh giật mình lần nữa, nhưng cũng rất nhanh chóng ánh sáng đó quay trở lại. Linh thầm nghĩ, chắc là trời mưa cho nên hệ thống điện có vấn đề đây mà. Đi tắm xong thì mưa ngoài trời ngày càng lớn, Minh không ngồi trong phòng khách đợi nữa mà lao vào trong giường nằm, bởi ông Tám có mang theo chìa khóa nhà. Không biết có phải vì sự buồn chán nơi chốn thôn quê hiu quạnh này, hay là vì cơn mệt mỏi vẫn còn trong người mà Linh nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và trong giấc ngủ ấy, Linh bắt đầu nhận ra có nhiều thứ không được bình thường cho lắm. Bắt đầu là một cái tiếng đẩy cửa kéo dài vang lên hết sức nặng nề. Linh tuy mắt trái đang nhắm nghiền lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được âm thanh kia. Trong đầu của Linh thầm nghĩ, là ông Tám ư, ông đã về rồi sao? Cô rất muốn mở mắt cất tiếng gọi nhưng không thể. Cả người của Linh bấy giờ cứ như bị trói chặt bởi chiếc giường. Và rồi lại có những âm thanh khác vang lên. Không mất quá nhiều thời gian để Linh nhận ra được đây là tiếng người rên rỉ. Đúng vậy, không thể nhầm lẫn đi đâu. Là tiếng người rên rỉ. Nhưng tại sao lại có tiếng rên ở đây? Hơn nữa, cái âm vực này không phải là của một ông già như ông Tám. Vậy thì là ai? Tiếng rên rỉ mỗi lúc một gần, Linh cảm tưởng như là người đó đứng kế bên cô vậy. Chưa ngừng lại ở đó, tiếng rên nhanh chóng được thay thế bằng một giọng khàn khàn. Trả lại đồ cho tôi, trả lại cho tôi. Càng lúc Linh lại càng thấy khó hiểu, người này đang đòi thứ gì vậy? Và việc không thể nào mở mắt ra làm cho Linh bắt đầu có chút bực tức. Cô cố gắng hết sức, nhưng chỉ ở dạng tiềm thức mà thôi. Tiếng rên rỉ thì thầm bên tai cứ như vậy vang lên, một lúc lâu sau thì mới từ từ mở dần. Không biết là có phải người đó đã bỏ đi đâu, hay bây giờ Linh mới thực sự chìm vào trong giấc ngủ nữa. Cô ngủ thiếp đi. Trời còn chưa sáng hẳn, Linh mở mắt ra nhìn chân trối lên trần nhà. Trong đầu của cô nặng trĩu như thể có hòn đá tảng lớn đè nặng lên trên vậy. Và rồi khi trí nhớ dần dần được định thần lại, thế Linh nhớ về chuyện trong khi nằm mê man vào lúc tối. Hay nói đúng hơn là hai đêm liền Linh đều trải qua những chuyện đầy kỳ lạ. Nếu như đêm trước Linh chỉ lờ mờ cảm nhận được một cách không rõ ràng, nhưng mà lần này thì khác. Cô vẫn còn nhớ như in cái giọng điệu âm thanh rên rỉ trong đầu. Linh thở mới hơi nặng nhọc, cố gắng chống tay nhích người ngồi dậy. Căn phòng vẫn chỉ có một mình cô, cửa phòng thì đang khóa cửa kín mít. Không hề có chút dấu hiệu rằng có một người nào đó từng xuất hiện ở trong này. Mình bị làm sao thế này? Linh thì thầm vì sự mệt mỏi của cơ thể hiện tại. Nhưng rồi qua cái khe hở trên cánh cửa, Linh lờ mờ nhận ra được có cái bóng người vừa mới đi ngang qua phòng của mình. Là bóng của ông Tám. Ông Tám ơi, ông làm gì mà dậy sớm vậy ạ? Sự tò mò của Linh không thể cưỡng lại. Cô liền leo xuống giường để hỏi ông Tám xem trong nhà đêm qua còn ai nữa không. Cũng có thể là một người quen nào đó của ông không chừng. Nghĩ vậy cho nên Linh nhanh chóng đẩy cửa rồi bước ra. Ánh sáng từ gian phòng khách lại hắt lại, đúng là ông Tám đang đứng ở đó. Tuy nhiên Linh chưa kịp cất tiếng hỏi ông thì cô đã vội vàng khựng lại ngay, bởi trên tay của ông Tám cầm một con gà sống. Ông đứng đối diện cái bàn thờ, cùng đồng nghĩa là đang quay lưng về phía của Linh cho nên không nhìn thấy cô. Giờ này ông ấy cầm con gà làm gì? Sự thắc mắc của Linh nhanh chóng được giải đáp. Ông Tám một tay cầm con gà, tay còn lại giơ dao lên rồi chọc thẳng vào cổ của nó. Máu từ trong cổ bắn tứ tung. Sự việc diễn ra nhanh tới mức làm cho Linh giật bắn mình. Cô khẽ thốt lên một tiếng, và tất nhiên là ông Tám đang nghe được tiếng kêu ấy. Ông lật đật quay trở lại nhìn cô mà ấp úng. Cháu... Linh há hốc mồm. Bởi đối với một cô gái như cô thì cảnh tượng máu me này không dễ chấp nhận cho lắm. Ông Tám nhanh chóng gác con gà xuống đất, cởi vội vạt áo ra, che đống máu trên bàn thờ chỉ về phía của Linh. Đi vào trong phòng đi cháu, nhanh lên. Giọng nói của ông có phần hơi lớn, cộng với chút sợ hãi vừa rồi cho nên theo quán tính, Linh bỏ chạy thẳng vào trong phòng ngủ. Và đến nơi cô đóng chặt cửa nèo lại, kéo khóa chốt, rồi ngồi co ro ở góc tường. Mãi đến hơn nửa giờ đồng hồ sau thì có tiếng gõ cửa vang lên. Khỏi cần có tiếng người gọi, Linh cũng biết đó là ông Tám. Nhưng làm sao cô dám mở cửa ra trong lúc này? Thế là Linh đành tiếp tục im lặng. Mà cái sự im lặng này chẳng giữ được lâu, bởi sự tò mò trỗi dậy lấn át đi cơn sợ hãi trong người của Linh. Cô cất tiếng gọi ngược trở lại. Ai đó à? Là ông đây. Chuyện vừa rồi là thế nào ạ? Sao ông lại làm thế? Mở cửa đi, ta kể cho cháu nghe. Giọng của ông Tám lúc này trầm khàn, có chút u uất trong đó, cho nên càng làm cho Linh tò mò hơn. Suy nghĩ thêm đôi chút, cô gái trẻ quyết định nhòm dậy, leo xuống giường rồi mở cửa. Khác với hình ảnh có phần kinh dị lúc nãy, ông Tám đã thay đổi quần áo. Những vết máu bắn ra lúc nãy không còn nữa. Trông thấy Linh, ông thở dài một hơi đi về hướng gian phòng khách. Ra đây, ông kể cho nghe. Linh tất nhiên là đi theo. Ra đến nơi thì căn phòng cũng được ông dọn sạch cả, trả lại cho nó vẻ bình thường như chưa từng có chuyện xảy ra. Ông Tám ngồi xuống ghế, chỉ cái ghế đối diện cho Linh. Cơ cũng nhanh chóng ngồi xuống, không quên hỏi thẳng vào vấn đề. Ông Tám, chuyện vừa rồi là sao ạ? Ông có thể kể cho nghe được không? Ta sẽ kể. Ông Tám đưa gương mặt đầy mệt mỏi của mình rồi bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào hơn 3 năm trước. Khi ấy ta và con Lệ, đứa cháu gái, vẫn sống cùng với nhau. Bố mẹ của nó mất sớm lắm, cho nên cuộc sống hai ông cháu phải thường xuyên lâm vào cảnh khó khăn. Rồi một ngày ta vừa mới ở ngoài đồng về thì nó chạy tới, đưa một cái que thử thai cho ta, nói là mình có thai. Cái tin này đối với ta như là sét đánh bên tai vậy. Bởi con Lệ nó làm gì có chồng. Cha hỏi mãi nó mới khai là quan hệ với một thanh niên trong xã. Càng đáng nói hơn là người ta đã có vợ con. Nó nặng nặc bảo ta phải làm lớn chuyện này, bắt người kia phải có trách nhiệm. Nhưng mà đã muộn rồi. Gã kia hay tin thì vội bỏ trốn. Ta thương vợ con của gã nheo nhóc đói khổ cho nên thôi. Ta quay về nói với con Lệ rằng nếu mà nó muốn sinh đứa bé thì cũng được. Ta sẽ nuôi nấng nó, coi như là có thêm người trong nhà. Ấy thế mà cái chuyện đâu đơn giản như vậy. Con bé nó nghĩ quẩn, nó treo cổ ngay trong căn phòng mà con đang ở. Cái gì ạ? Cô Tám chết ở... Đúng rồi. Hơn nữa nó chết đi mà oán khí nó quá nặng, cho nên âm hồn không tan. Ta đã phải khổ sở biết bao nhiêu lần thì mới yên. Vừa rồi có phải con nằm mơ thấy nó phải không? Con không biết ạ. Linh ngấp úng trả lời, cô không dám cho rằng cái âm thanh rên rỉ kia chính là của Lệ. Gương mặt của Linh lúc này hết sức rối loạn. Ông Tám có vẻ cũng đã nhận ra, ông thở dài rồi nói tiếp. Lúc tối ta còn nằm mơ thấy con Lệ nó về báo mộng, bảo là nó không cho con ở phòng của nó, rồi còn đòi lại quần áo. Ta mới không thấy yên tâm, nhớ tới lời dặn của một ông thầy Pháp từng mời tới. Ông ta bảo là đem gà trống còn sống cắt tiết, dày lên ảnh của nó trên bàn thờ. Làm như vậy thì con bé bị chấn áp. Ta đã chọn lúc này để tiến hành, nhưng thật không ngờ là bị cháu đã phát hiện. Linh hoang mang lắm, càng nghe cô lại càng chẳng thể hình dung nổi toàn bộ những gì ông Tám vừa kể. Mà nói đúng hơn là Linh sợ. Cũng phải, làm gì có ai giữ được sự bình tĩnh khi biết được rằng hai ngày vừa qua, mình sống trong phòng của người đã chết, gặp oan hồn của họ, còn bị họ đòi lại đồ nữa. Nghĩ tới đây thì Linh chợt nhận ra bộ đồ ngủ màu hồng trên người của mình. Thế là cô hốt hoảng nhảy cẫng cả lên, chắp hai tay lại van vái trước bàn thờ của Lệ. Chị Lệ, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Em sẽ trả lại quần áo cho chị. Em không dám thế nữa. Nói đến đây, Linh nhanh chóng toan quay lại buồng ngủ. Nhưng cô cũng không bước được có hai bước thì dừng lại. Bởi bây giờ Linh đâu dám quay trở lại căn phòng ấy. Mà bộ quần áo cũ của cô thì cũng ở đó. Ông Tám thế vậy thì nhanh chóng trấn an. Linh này, cháu bình tĩnh đi, không sao nữa rồi. Ông đã giải quyết xong. Có thật không ạ? Sao từ đầu ông không nói với cháu? Trời đất ơi, sao mà cháu mạo phạm người đã khuất thế này được chứ? Thôi, ta đã bảo không có gì mà. Cháu cứ bình tĩnh đi. Không tin thì cháu cứ vào đó. Nếu như có chuyện nữa thì cháu muốn thế nào cũng được. Ta cũng đâu muốn nhắc đến nó đâu. Chuyện này có hay ho tự hào gì mà nhắc. Ông Tám bắt đầu xúc động, cặp môi của ông run lên, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Thế như vậy, Linh cũng càng bối rối, cô ấp úng. Cháu xin lỗi ạ. Thôi, không nhắc đến nữa, nếu sợ ngày mai cháu có thể đi. Nói đến đây, ông Tám đứng dậy khỏi ghế, bỏ đi thẳng vào trong phòng. Linh chỉ còn lại có một mình, cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Trời cũng đã hửng sáng, giờ mình muốn thì có thể bỏ đi thật. Nhưng mà đi đâu bây giờ, lại lang thang không một đồng dính túi. Viễn cảnh khó khăn lại một lần nữa xuất hiện, tất nhiên là Linh không muốn nó trở thành sự thật. Hơn nữa ông Tám trong thời gian ngắn ngủi vừa qua rất tốt với ông. Trong thời điểm bất ổn như hiện tại thì Linh còn có thể tìm được nơi nào tốt hơn nữa. Cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định cho mình. Đó chính là tạm thời cứ ở lại đây, nếu như tiếp tục gặp vong hồn của Lệ thì chắc Linh phải rời khỏi đây. Suy nghĩ đã thông suốt, Linh nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, cái cảm giác ớn lạnh sộc thẳng vào người của cô. Thà không biết thì thôi, chứ bây giờ cái cảm giác có phong hồn lẩn quẩn quanh người của mình càng lúc càng làm cho Linh thấy khó chịu. Cô ngồi thừa người ở trên giường, lưng tựa vào vách, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Ở cái góc này, Linh có thể nhận thấy được tất cả những thứ gì có thể chuyển động trong này. Ánh sáng bên ngoài mỗi lúc một nhiều hơn cũng làm cho tinh thần của Linh được ổn định thêm đôi chút. Cả buổi sáng hôm nay ông Tám ở lì trong phòng, Linh đoán được chắc ông đang buồn vì chuyện quá khứ, cho nên cũng không dám làm phiền. Cô tranh thủ ra ngoài sân chăm lo vườn rau của ông Tám như cách để cho bản thân tránh né căn buồng ngủ và đặc biệt là cái bàn thờ của Lệ. Đến gần trưa, khi mà Linh cuốc xong đám rau, vừa ngẩng đầu lên thì cô nhận ra ở cái vườn chuối gần đó có hai con mắt đang hướng về phía mình chằm chằm. Ai đấy? Linh cất tiếng gọi, và từ trong đám chuối Đức bước ra. Đúng là anh ta, người tự giới thiệu là bí thư xã. Nhưng mà tại sao anh ta lại nấp ở trong vườn chuối với cái dáng vẻ lấm lét như vậy? Linh nhớ tới những chuyện xấu Đức làm mà ông Tám kể cho cô nghe ngày hôm qua, cho nên bản thân cô cũng có chút đề phòng. Đức từ từ bước tới vẫn với cái nụ cười như trước. Chào cô. Vâng ạ, anh đến đây làm gì ạ? À, không, không có gì. Tôi tiện đường đi qua đây thôi chứ không có gì cả. Thì tôi có việc xin phép đi trước. Dứt lời, Đức quay lưng bỏ đi. Linh nhíu mày trông theo cái dáng người của anh mà thầm nghĩ. Cả điều bộ lời nói và dáng vẻ của anh ta toát lên cái thứ gì đó mờ ám. Đúng như những gì ông Tám nói, tên Đức này không tốt một chút nào. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Không biết từ nãy đến giờ gã ta có rình mò được gì không. Nhận ra trời không còn sớm nữa, cho nên Linh nhanh chóng trở vào nhà. Đến trưa, ông Tám từ trong phòng trở ra, gương mặt của ông vẫn đầy nỗi phiền muộn. Ông bước tới bàn thờ của Lệ, thắp lên một nén hương rồi thì thầm tự nhầm gì đó trong miệng của mình. Lát sau ông quay về phía của Linh, cười gượng một cái rồi hỏi: sao rồi, cháu bình tĩnh chưa? Cháu không biết nữa. Thôi không sao, cứ đến tối nay thử một đêm nữa xem thế nào. Vâng ạ, cháu biết rồi. Nói thì nói như vậy, chứ Linh đâu có mong đến tối một chút nào. Ngộ nhỡ vong hồn của Lệ lại hiện lên thì sao? Cô ấy có làm gì hại đến cô không? Không biết có phải do nỗi sợ chi phối, nhưng mà trời hôm nay tối rất nhanh, mới thoáng chốc mà đã hơn 7 giờ. Ông Tám than mệt bỏ vào trong phòng ngủ. Linh ngồi một mình trong phòng tiếp tục thực hiện cái tư thế quan sát khắp nơi như rạng sáng ngày hôm nay. Hễ mà bất cứ một âm thanh nào dù lớn dù nhỏ vang lên cũng khiến cho Linh sợ chết khiếp. Ấy vậy mà Linh thức cho đến gần sáng, đúng là không có chuyện gì xảy ra thật. Không những đêm ấy, gần một tuần lễ trôi qua, Linh cũng chẳng gặp vong hồn của Lệ thêm lần nào nữa. Nhưng giấc ngủ của cô ngon tới mức mà Linh thậm chí không hề có chút mộng mị, cứ nằm ngủ một mạch cho đến sáng. Nỗi sợ dần vơi đi và cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của Linh tại nhà của ông Tám dần đi vào ổn định. Ban ngày cô giúp ông chăm sóc khu vườn. Chập tối thì lại theo ra đồng mò cô bắt ốc rồi đem ra chợ bán. Ông Tám cũng cho cô một ít tiền để dành dụm mà sau này lên Hà Nội thực hiện ước mơ. Khỏi phải nói thì Linh càng ngày càng cảm mến lòng tốt bụng cũng như sự hiền lành của ông. Sáng hôm nay ông Tám bận việc gì đó, cho nên bảo cô đem mớ cua bắt được đem qua ra chợ bán. Tất nhiên là Linh chẳng thấy có vấn đề gì, cô vui vẻ bắt xe thồ đi ngay. Lên đến chợ, có vẻ sự may mắn của Linh không dừng lại ở đó, bởi chỉ một nhoáng cô đã bán hết sạch. Cô thầm tính toán lại số tiền hiện có của mình, chắc cũng đã được gần 1 triệu. Nếu cố gắng gấp đôi được số này, cô sẽ đủ tiền xe để đi lên Hà Nội. Niềm hy vọng cũng vì thế mà được nhân lên. Linh gói ghém đồ đạc lại vào hết trong cái giỏ của mình rồi đảo mắt liên tục để bắt xe. Nhưng mà gần nửa giờ đồng hồ không thấy có bất cứ một chiếc xe nào cả. Mặt trời càng lên, hơi nóng tỏa ra làm cho mặt mũi của Linh đầy mồ hôi. Đúng lúc đó thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Ủa, chào cô làm gì đứng ở đây? Linh quay người lại nhận ra giọng nói cũng như dáng hình của Đức, gã sở khanh mà cô không có thiện cảm. Đức đang ngồi trên chiếc xe Honda khá cũ, tươi cười nhìn cô. Sao vậy, cô đang đợi xe hả? Có cần tôi trở về không? Không, tôi không cần đâu. Chưa kịp để cho Đức nói hết câu, Linh đã bắt ngay câu gợi ý của anh ta. Giọng điệu của Linh lúc này cũng có phần khá gay gắt, làm cho những người xung quanh để ý. Có vẻ chính vì thế mà Đức sợ hãi, anh ta nhanh chóng cười trừ rồi lái xe đi. Linh nhíu mày nhìn theo dáng của Đức khuất xa rồi thì thầm. Đúng là không biết xấu hổ, chắc chắn anh ta có ý đồ xấu, đồ yêu dâu xanh. Không biết câu nói này của Linh lớn đến cỡ nào, nhưng làm cho một bà lão gần đó quay ngoắt ra nhìn. Bà nhíu mày liếc cô từ trên xuống dưới. Linh cũng nhận ra được cái ánh nhìn này cho nên cô hỏi lại. Bà ơi, có chuyện gì bà nhìn cháu ghê vậy? Cô vừa mắng cậu Đức hả? Vâng, đúng rồi, cái đồ biến thái đó bà. Cháu là cháu, cố gắng kiềm chế lắm mới không chửi thẳng mặt đấy. Những tưởng đâu mình sẽ tìm được đồng minh nhưng mà không. Bà lão lắc đầu ngoài ngoại rồi nói. Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi không biết hai người có thù oán gì với nhau không. Nhưng mà ở đây chẳng ai nghĩ cậu ấy xấu cả. Cái gì ạ? Bà nói sao? Anh ta là người tốt à? Tất nhiên. Đây, tôi kể cho cô nghe. Thế là bà lão lại thao thao bất tuyệt về người tên Đức này. Thật bất ngờ những gì bà kể hoàn toàn trái ngược với ông Tám. Không những vậy, trong lúc mà bà kể thì người xung quanh cũng đồng tình xác nhận. Sự mâu thuẫn này làm cho Linh khó hiểu lắm. Kể xong bà lão hỏi Linh. Trông cô không phải là người ở vùng này cho lắm. Vậy thì cô nghe ai nói bậy bạ về cậu Đức? Cháu nghe ông Tám kể lại. Ông Tám à? Có phải ông Tám nhà kế bên vườn chuối không? Vâng ạ. Trời đất ơi, thế thì đúng rồi. Ông ta nói xấu về nó thì đúng rồi. Bởi nó quen cháu gái của ông ấy thù nó lắm. Cái gì ạ? Bà nói gì ạ? Ủa, tôi tưởng cô phải biết chứ. Thằng Đức là người yêu của con Lệ. Hai đứa chúng nó tình cảm thắm thiết lắm. Thậm chí đã tính tới chuyện cưới xin luôn rồi. Giờ nhắc lại thì cũng buồn, cái mối quan hệ này bị ông Tám ngăn cấm. Ông ấy chê thằng Đức nghèo khổ rồi cản hai đứa nó tới với nhau. Con bé Lệ thì lại cạn nghĩ, đâm ra nó treo cổ tự tử. Từ sau biến cố đó thì ông Tám quay ra thủ thằng Đức. Ông ta cho rằng cháu mình chết là do cậu ấy. Trời đất ơi, làm sao có chuyện như vậy được ạ? Câu chuyện trò của Linh với bà lão kia bị ngắt lại bởi chiếc xe thồ mà Linh chờ đã xuất hiện. Cô liền nhanh chóng leo lên xe. Trên đường đi, Linh cứ nghĩ mãi lời của ông Tám cô nghe từ trước, nhưng nó không có vẻ gì là nói dối. Còn bà lão này mà không, còn có những người xung quanh xác thực cũng chẳng hề có chút thêu dệt nào cả. Hai chuyện này là trái ngược đến mức rõ rệt. Cái tên Lệ cũng được nhắc đến, cho nên Linh biết không thể nào nhầm lẫn được. Về đến nhà, Linh vẫn bối rối trong suy nghĩ, càng lúc cô lại càng không biết phải tin vào câu chuyện của ai. Trông thấy Linh, ông Tám từ trong nhà bước ra, vẫn với cái dáng vẻ như thường ngày, ông tươi cười. Về rồi hả cháu, bán được hết không? Vâng ạ, bán hết rồi. Linh trả lời, nhưng gương mặt cô chẳng thể giấu nổi sự hoang mang. Ông Tám nhận ra điều bất thường cho nên nói. Cháu sao vậy, không khỏe hả? Cháu không ạ, cháu chỉ hơi mệt thôi, tiền cháu để trong giỏ đấy, cháu đi nghỉ đây ạ. Không để cho ông Tám kịp nói gì thêm, Linh đã vội vàng bỏ đi thẳng vào trong nhà. Và đến nơi, cô khóa trái cửa lại, nằm vật trên giường rồi bắt đầu suy nghĩ. Đúng thật là không thể tìm được đâu là chuyện đáng tin ở đây. Linh cũng nghĩ đến việc sẽ nói cho ông Tám biết được chuyện lúc ở chợ, nhưng mà nhanh chóng cô dẹp bỏ ý định đấy đi. Bởi nếu nhỡ như những người ở đó chỉ là thêu dệt lên câu chuyện, ông Tám có khi sẽ cảm thấy chuyện đời tư của mình bị xúc phạm. Lần trước chỉ nhắc đến Lệ thôi mà ông đã buồn cả ngày. Giờ đây khi biết được người ngoài đàm tiếu sai lệch về đứa cháu gái yêu quý của mình, ông sẽ ra sao? Hơn nữa, nếu như nói sai, Linh rất có thể lại bị vong hồn của Lệ nhắm tới mà trừng phạt. Phải khó khăn lắm cô mới có thể có được một cuộc sống bình yên như hiện tại. Không thể vì chuyện này phá hỏng nó được. Nhưng mà Linh cũng không muốn kìm hãm cơn tò mò của mình. Sự thật là như thế nào? Nó thôi thúc Linh nhiều đến nỗi mà cuối cùng cô đã đưa ra cho mình một quyết định hết sức táo bạo. Thứ mà trước đây Linh thậm chí chưa từng tưởng tượng ra mình có thể làm như vậy. Đó chính là gặp Đức hỏi trực tiếp anh ta. Mới nghe qua thì có vẻ ý tưởng của Linh là điên rồ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó đúng với khả dĩ nhất trong lúc này. Nếu như Đức nói trùng khớp với lời của bà lão kia, thì cùng lắm cô về nói lại cho ông Tám, cho ông ba mặt một lời minh oan cho cô cháu gái. Chứ giờ nhỡ đơn phương làm to chuyện mà Đức chối mất thì sao? Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, Linh quét nhà xong thì tranh thủ lúc ông Tám còn đang đi thả lưới ngoài mé sông, thì cô đi tìm Đức. Không quá khó để cô có thể tìm ra nhà của anh ta khi hỏi một vài người đi đường. Căn nhà của Đức thật đúng là có phần hơi cũ kỹ và lụp xụp. Linh hít một hơi thật sâu gọi với vào bên trong. Có ai nhà không ạ? Rất nhanh chóng từ bên trong Đức chạy ra, không còn nụ cười như thường ngày. Nhưng mà thay vào đó là một vẻ mặt ngạc nhiên đến mức ngơ ngác. Cũng phải bởi những lần gặp nhau giữa hai người, Linh toàn là người bị động, thậm chí có phần khó chịu. Giờ đây cô lại tìm đến tận đây. Chào cô tới đây có chuyện gì không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh. Vâng ạ, mời cô vào nhà uống trà rồi nói. Không. Linh thẳng thừng từ chối, cô sợ vào bên trong nhớ Đức làm gì mình. Với cái thân hình đàn ông vạm vỡ này, lúc ấy có kêu nước trời cũng không nổi. Tôi muốn nói ở đây. Được rồi, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Anh là gì của Lễ? Câu hỏi vừa dứt khỏi miệng của Linh thì Đức chết lặng, hai mắt của anh mở lớn trợn trừng. Sao anh là gì của Lễ? Có thể nói tôi biết được không? Đức ngồi phịch xuống đất như thể mất đi sức lực. Trước biểu hiện này của anh ta thì Linh nhanh chóng hỏi. Anh là gì của Lễ? Có thể nói tôi biết được không? Cô ấy là người yêu của tôi. Cô không biết chuyện ấy sao? Nghe đến đây thì Linh giật mình. Câu xác nhận này hoàn toàn trùng khớp với lời của bà lão kia. Nhưng mà cô cũng hết sức cẩn thận, bởi có thể tất cả chuyện là do Đức dựng nên nhằm bêu xíu gia đình của ông Tám. Cô lại hỏi, thế anh có gì chứng minh không? Đức thở dài một hơi, giọng nói quanh có phần run lên vì xúc động. Đây, cô xem đi. Vừa nói, Đức vừa lấy cái ví từ trong túi quần của mình ra đưa cho Linh. Không mất quá nhiều thời gian, Linh có thể trông thấy được một tấm mình đất sần cũ nằm ở đấy. Đây là một bức hình chụp hai người đang ôm nhau, một người trong đó là Đức và người còn lại đó chính là Lệ. Cô có thể nhận ra được là bởi vì hôm trước có lần lau dọn bàn thờ thì cô đã thấy ông Tám tháo tấm vải xô màu đỏ xuống để lộ ra dung nhan của Lệ. Vẻ xinh đẹp này không thể lẫn đi đâu. Anh thực sự là người yêu của Lệ ư? Đúng là tôi, mà sao cô hỏi vậy, có chuyện gì sao? Linh không trả lời anh ta vội bởi cô còn đang suy nghĩ. Rõ ràng lần trước ông Tám nói về chuyện Lệ có thai với người đã có vợ con, rồi hắn ta còn bỏ trốn nữa, giờ thành ra Đức lại trở thành người yêu của Lệ. Vậy anh ta chính là cái bóng người đàn ông bội bạc đó ư? Anh có phải có vợ rồi phải không? Anh là đồ đều cáng, làm cho con gái của người ta có thai, sau đó thì lại trốn đi. Anh có còn là người không? Cái gì? Cô bị điên à? Cô ăn nói linh tinh gì thế? Tôi chưa từng cưới vợ. Từ khi Lệ mất đến nay, tôi không hề tư tưởng đến cô gái khác. Cô đừng nói vậy mà mang tội. Linh bấy giờ chẳng khác gì một người từ trên trời rơi xuống. Cô cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Bèn đem hết những lời ông Tám kể hôm trước nói cho Đức nghe. Nghe xong anh lắc đầu nói. Không đúng. Ông ấy hận tôi đến mức nói như thế với cô sao? Không đúng đâu Linh à. Không tin cô tự hỏi tất cả mọi người trong xã này. Ai cũng nói như tôi mà thôi. Tôi từ trước đến giờ luôn một lòng một dạ với Lệ. Cô ấy chết đi ông Tám cấm không cho tôi vào trong nhà thắp hương cho người yêu một nén hương nào. Ngày nào tôi trả ra ngoài mộ cô ấy để thăm chứ. Thật vậy sao? Anh không lừa dối tôi chứ? Tất nhiên rồi, tôi lừa cô làm gì? Tôi cũng đâu có cấm cản cô đi hỏi người khác. Linh hít một hơi thật sâu và không hỏi gì thêm. Cô tức tốc chạy ngay về nhà. Về đến nơi, Linh thấy cái tấm lưới của ông Tám đang được máng lên giá treo. Cô đoán được ông đã về. Và đúng như thế thật, ông Tám nghe thấy tiếng động thì liền trong nhà bước ra, nhìn Linh cười tươi nói. Cháu về rồi đấy à, đi đâu thế? Cháu đi gặp một người. Ai? Anh Đức. Cái tên mà Linh vừa nói làm cho ông Tám biến sắc. Cháu gặp nó làm gì? Hỏi nó những cái gì? Để đi tìm sự thật. Sự thật ư? Cháu nghe nó nói sằng bậy gì rồi. Đừng nghe nó. Nó nói dối cả đấy. Không, người nói dối là ông đó. Cháu cứ tưởng ông là một người hết mực hiền từ, nhưng mà không ngờ ông lại có thể đặt điều cho người ta như vậy. Ông có biết tại sao chị Lệ lại không thể siêu thoát? Vì cho đến lúc chết đi, chị ấy vẫn bị ông ngăn cấm với tình yêu của mình đó. Nói xong, Linh đi thẳng vào trong dọn đồ ra khỏi nhà. Lần này cô quyết tâm, mình có thế nào thì cũng không thể ở với người có tư tưởng như ông Tám. Uổng công từ trước đến giờ cô luôn hết mực tin tưởng bảo vệ ông trước những lời người ngoài nói. Lấy đồ xong, Linh bước ra sau cái tủ quần áo, nơi này chỗ cô đang giấu tiền để dành của mình. Thế nhưng mò hoài Linh không thấy nó đâu. Cô bèn đẩy cánh tủ sang một bên. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy tiền của mình. Chắc có con chuột nào đó đã vô tình đẩy nó sâu hẳn vào bên trong. Nhưng ánh mắt của Linh nhanh chóng để ý đến một thứ khác. Bởi dưới sấp tiền của mình, Linh nhận thấy một viên gạch men chính giữa đã bị bong ra. Xung quanh thậm chí còn có vết đào bới. Máu tò mò nổi lên, Linh thuận tay gỡ viên gạch lên. Và hỡi ôi, khi mà thứ bên dưới vừa lộ ra, cô như muốn chết ngất đi. Bởi ở đó không khác gì, chính là một cái đầu lâu trắng hếu. Linh thét lên hoảng loạn giật lùi lại phía sau. Cô chưa biết phải làm thế nào thì một âm thanh khô khốc vang lên. Linh cảm thấy đầu của mình đau nhói, cô đưa tay lên sờ thấy phát hiện một thứ nước gì ấm ấm chảy ra. Cũng chỉ biết đến đây thì Linh ngã vật xuống sàn mà bất tỉnh. Linh tỉnh dậy trong cái không gian tối tăm, cô không biết mình ngất đi bao lâu đang ở đâu. Nhưng chợt nhớ tới câu chuyện trước khi bị ngất, Linh cũng lờ mờ đoán ra được. Mình thành ra như thế này là do ông Tám kia, cô gào lớn. Ông Tám, ông Tám, ông bước ra đây, thả tôi ra mau lên. Sau tiếng gào của Linh thì một âm thanh kẽo kẹt vang lên, ánh đèn trong phòng cũng được bật mở. Mất mấy giây Linh mới có thể quen được với ánh sáng, và cô nhận ra mình đang trong phòng của ông Tám. Còn ông ta đang đứng trước cửa phòng đưa cặp mắt đầy âm hiểm nhìn cô. Ông làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Ông Tám có vẻ không mấy bất ngờ với thái độ của Linh, không những vậy ông còn nhếch mép cười. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng ư? Mày ngu lắm. Chuyện đã chẳng có gì mày cũng có thể cút khỏi đây. Nhưng mà không, mày lại động vào thứ không nên động đến. Ông, cái đầu lâu kia của ai? Ông đã làm gì? Tao sao? Tao có gì mà làm đâu. Tao chỉ muốn cho cháu tao đầu thai mà thôi. Đầu thai? Đúng, có gì đâu. Tao chỉ cần tìm một đứa nào có thế mạng cho nó là được. Ông là một con quỷ. Không sao, tao là gì cũng được. Nhưng mày đã biết được sự thật thì mày phải chết. Ngay đến đây thì Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nói cách khác, cô nhận ra mình đã có một quyết định thật sai lầm. Trời đất, mình đã lạc vào một cái động quỷ. Cái này còn kinh khủng hơn địa ngục trần gian của nhà dì ghẻ. Linh càng sợ hãi hơn khi nhận ra trên tay của ông Tám đang cầm theo một con dao lớn. Ông muốn làm gì? Linh ấp úng nói, nỗi sợ hãi tràn lan khắp cơ thể. Ông Tám vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng để sát khí ấy. Ông càng bước tới gần hơn thì Linh lại càng muốn khóc thét. Cùng lúc ấy có tiếng người gọi ở bên ngoài. Ông Tám ơi! Rất nhanh chóng Linh nhận ra được đó là giọng của Đức. Cô cũng chỉ biết làm theo phản xạ của bản thân. Cô gồng hết sức bình sinh mà hét. Cứu tôi với! Đây cũng là những thứ cuối cùng cô gái trẻ có thể thốt lên bởi một nhát chém từ trên cao được ông Tám bổ thẳng xuống người của cô. Cơn đau đến nhanh lắm. Nhưng cơ thể của Linh cũng mất đi cảm giác nhanh không kém. Mọi thứ dần như tối sầm lại. Linh thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cười ré lên như điên loạn, và hình như là tiếng rên rỉ, tiếng rên rỉ của Lệ, oan hồn trong căn nhà của ông Tám. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.